Chương 2269, cướp hôn, 2. Tứ Bảo giật mình một cái, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương bên kia, tự như cảm thấy đây là một chuyện rất không có lý do, nói, cái này có gì phải lo lắng. Thiếu Dương đã không cho chúng ta hỗ trợ, khẳng định sẽ không thua. Nhưng anh ta chỉ là một gã chân nhân mà. Ai nói? Tứ Bảo dùng đũa chỉ Diệp Thiếu Dương, cô thấy giống không? Quả thực. Không giống, Diệu Tâm còn muốn hỏi hắn, Tứ Bảo lại tiếp tục ăn. Hắn không quan tâm chiến cuộc. Trước đó thấy Diệp Thiếu Dương bại lui, đi lên hỗ trợ, cũng là cho rằng Diệp Thiếu Dương đã trúng thủ đoạn gì không phát huy ra được thực lực, sau Diệp Thiếu Dương đuổi bọn họ đến một bên, Tứ Bảo thấy hắn không có việc gì, liền hoàn toàn yên tâm, hắn trước đó đã từng chú ý, đối thủ của Diệp Thiếu Dương là nhân loại. Đã là nhân loại, dựa theo logic của hắn, vậy càng không có khả năng là đối thủ của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương ở giới pháp thuật nhân gian 100 năm sau đã vô địch, ở thời đại này, tự nhiên cũng vậy, chiến cuộc chớp mắt thay đổi, mới đầu Trần Hiểu Vũ còn có thể ứng phó. Rất nhanh đã lúng cuống tay chân hẳn lên, vài lần thiếu chút nữa đã không chống đỡ được, sau khi lại một lần bị đánh lui, Trần Hiểu Vũ nghiến răng một cái, từ bên hông lấy xuống một cây phất trần, ở trước mặt quét ra bất định phù, mọi người một mảng ồ lên, vốn hai người đều là tay không đấu pháp, Trần Hiểu Vũ dẫn trước lấy ra pháp khí, nói rõ đã bị Diệp Thiếu Dương ép tới mức không có biện pháp. Đây là kết quả đại bộ phận người ở đây đều không đoán trước được. Diệp Thiếu Dương này, sao giống như thay da đổi thịt vậy, càng làm bọn họ giật mình hơn là... Ở sau khi Trần Hiểu Vũ lấy ra phất trần, Diệp Thiếu Dương vẫn như cũ chưa lấy ra pháp khí nào, hai tay trống trơn lao qua, một tay kết ấn, vẽ bùa trên không, một luồng linh lực hình thái sóng nước, hướng kết giới Trần Hiểu Vũ bố trí ra lao đi, điên rồi. Tất cả mọi người đang xem chiến đều cảm thấy rất khó hiểu, loại pháp thuật hình thái nước này, lấy nhu thắng cương, chỉ cần thời gian đủ, có thể thẩm thấu kết giới linh lực vượt qua bản thân một chút, điều này là không sai, nhưng hiện tại cục diện là, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn chiếm thượng phong. Trần Hiểu Vũ chính là vì tiết tấu phòng ngự bị quấy rầy, lúc này mới dùng phất trần vẽ ra bất định phù, muốn chắn một hồi, bản thân điều chỉnh khí tức cùng tiết tấu một phen, hoàn cảnh xấu trước đó. Tích lũy có thể quét sạch, một lần nữa tác chiến, Diệp Thiếu Dương lúc này nên cường công, tranh thủ nhanh chóng đánh vỡ kết giới, lúc này lại dùng thủy hệ pháp thuật, quả thực chính là giúp đối phương tranh thủ thời gian, vẫn là quá non rồi. Vân Xuân Sinh lắc lắc đầu. Ở trong mắt hắn, Diệp Thiếu Dương sở dĩ làm như vậy, là muốn thắng đẹp một chút. Người trẻ tuổi, luôn là trẻ tuổi khí thịnh như thế này, nói không dễ nghe chút là đắc ý vênh váo, vì vấn đề mặt mũi, thế mà lại đem ưu thế không dễ gì thu hoạch được đều từ bỏ. Trần Hiểu Vũ sau khi nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thi triển pháp thuật, trong lòng cũng mừng thầm, đang muốn nói chút gì đó đến chọc giận hắn, đột nhiên, một luồng hơi nước kia trong tay Diệp Thiếu Dương một phân thành hai, một sáng một tối, cao thấp xoay tròn, va chạm ở trên kết giới mình bố trí ra, thái ất sinh thủy. Phục Minh Tử kinh hô thành tiếng, lập tức hỏi Vân Xuân Sinh, sư bá, Bắc Tông có pháp thuật này? Đây là Mao Sơn Nam Tông nội môn pháp thuật, luôn luôn được coi là tổ sư Nam Tông tự nghĩ ra, hôm nay lại bị Diệp Thiếu Dương thi triển ra, khiến thầy trò hai người này thật sự có chút chấn động, cái này. Hắn đã thi triển ra, vậy tự nhiên là pháp thuật Bắc Tông. Vân Xuân Sinh dùng trinh thám ngược hướng, rất nhẹ nhàng ra kết luận này, hai làn sóng nước thái ất sinh thủy nháy mắt chấn động vỡ tan kết giới Trần Hiểu Vũ bố trí, Diệp Thiếu Dương ép người lên, Trần Hiểu Vũ vội vàng hai tay bắt quyết, đẩy ra, Diệp Thiếu Dương một tay bắt quyết, vỗ tới, bóp. Hai luồng linh lực va chạm, sinh ra một chấn động cường đại, quần áo trên người Diệp Thiếu Dương bay bay, bóng người không chút nhúc nhích, Trần Hiểu Vũ lại bay ngược ra ngoài, ngã ở trên mặt đất, lập tức lại bò dậy, nhưng một chân ở trên lưng của hắn cho một đòn thật nặng nề, đem hắn đạp xuống đất, trong kinh hoảng quay đầu, nhìn thấy một khuôn mặt mỉm cười của Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương, ngươi. Một cước đá vào trên mặt hắn, đem hắn đá ngã lăn, Trần Hiểu Vũ còn muốn giãy giụa, Diệp Thiếu Dương đạp một chân ở trên cổ hắn, đem nửa khuôn mặt của hắn dẫm vào trong bùn đất, đã xong, Trần Hiểu Vũ thua trắng. Hơn nữa bị Diệp Thiếu Dương dẫm ở dưới chân, kết quả này khiến toàn bộ mọi người ở đây đều ngoài dự liệu, trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người đều như bị dính định thân thuật, kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Trần Hiểu Vũ dưới chân hắn, Ngô Đồng một lần nữa nhấc lên khăn voan, vùng trộm thấy một màn này, kinh ngạc ôm chặt miệng, chỉ có Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ vẫn đang tiếp tục ăn mì Dương Xuân vừa đưa lên, ta sẽ không dập đầu nhận sai đối với ngươi, cho dù ngươi giết ta. Trần Hiểu Vũ xấu hổ và giận dữ đến cực điểm, bất đắc dĩ bị dẫm ở dưới chân, không thể cự quậy, khuôn mặt đỏ bừng lên. Gắt gao trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, hắn vạn lần không ngờ sẽ là một kết cục như vậy. Hoàn toàn không ngờ tới, mình thế mà không phải đối thủ của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nâng chân, đẩy gã ra, ánh mắt đảo qua từ trên khuôn mặt dại ra của mọi người, nói, pháp thuật công hội. Chỉ có vậy mà thôi. Toàn trường ồ lên, Diệp Thiếu Dương. Trương Hiểu Hàn bước đến, lạnh lùng nói, chẳng qua là thắng một sư đệ của ta, có tư cách gì kêu gào. Diệp Thiếu Dương nhìn thẳng vào hắn, nói, đang có ý này. Toàn trường một lần nữa ồ lên. Diệp Thiếu Dương anh điên rồi. Diệu Tâm đứng dậy hô lên, tốt, đến đây đi. Trương Hiểu Hàn hướng phía trước bước ra nửa bước, làm ra tư thái chiến đấu, đợi lát, ước định trước đó, còn chưa thực hiện nhỉ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua, Trần Hiểu Vũ mới từ trên mặt đất bò dậy, cả người đều là đất, tóc tai bù xù, nhìn qua cực kỳ chật vật, nghe thấy câu này của Diệp Thiếu Dương, lập tức ngây ngẩn cả người. Ước định trước đó, mình lời thề son sắt nhắc tới ước định như vậy, bảo mọi người ở đây làm chứng kiến, vốn là sợ Diệp Thiếu Dương dở quẻ, ai ngờ được thế mà chơi chính mình. Trần Hiểu Vũ mặt đỏ lên, môi run run, nói không nên lời được một chút nào. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương tìm tới Quỷ Di, hỏi, ngươi là quản sự nhỉ, ước định lúc trước, ngươi cũng nghe được, đệ tử pháp thuật công hội các ngươi, không thể nói chuyện không tính nhỉ. Sắc mặt Quỷ Di cực kỳ khó coi, lại một chữ cũng nói không nên lời, bội ước. Đây là tuyệt đối không được, truyền ra, pháp thuật công hội lật lọng, thật sự mất mặt, nhưng để Trần Hiểu Vũ dập đầu nhận sai với gã, tiền đồ của Trần Hiểu Vũ sẽ hủy, tương lai khẳng định không có mặt mũi tiếp tục lăn lộn ở giới pháp thuật. Hơn nữa trước mặt nhiều khách nhân như vậy, mặt mũi pháp thuật công hội thật sự cũng không biết đặt vào đâu, bởi vậy cho dù là Quỷ Di, trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Nói đến cùng, vẫn là ai cũng chưa đoán trước được sẽ là kết quả này. Quỷ Di, Trần Hiểu Vũ đã thua, tự nhiên là phải thực hiện ước định. Một đệ tử đi đến bên Quỷ Di, lớn tiếng nói, nhưng, trước mắt giờ lành đã sắp đến, chúng ta vẫn là đại sự làm trọng, trước để cho hai vị tân lang tân nương bái thiên địa, sau đó lại để cho Trần Sư Huynh đi ra tạ tội, tương đối thỏa đáng.